12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà kết lộn nhào một cái, tránh thoát khỏi nó nhưng lại ngã ngồi trên đất, mẹ kiếp, sao nó cứ nhắm vào ma kết hoài vậy. Thiên Ít nổi giận chửi đồng một tiếng. Lúc này, Hưng Quân vội vã rút thắt lưng ra, chiếc thắt lưng ngay lập tức trở thành một thanh kiếm mảnh rẻ, dẻo dai. Anh ta lao tới, đâm kiếm về phía nam quỷ SP02. Tên quỷ chưa kịp ra tay với ma kết đã trúng một kiếm vào vai từ Hưng Quân, thét lên đau đớn. Không dừng tay, Hưng Quân lại định đâm tiếp cho con quỷ một nhát ngay tim, kết liễu sinh mệnh của nó. Nhưng ngờ đâu tiếng đàn vang lên khiến động tác của anh đóng băng, anh đứng đực ra tại chỗ. Một người con gái xả xuống, vạt vát đỏ tươi bay bay trong gió, diễm lệ kinh người. Cũng không biết nãy giờ cô ta trốn ở cành cây nào mà chẳng ai thấy, giờ lại bày ra một màn xuất hiện màu mè thế này. Tiếng đàn cũng dừng lại, Hưng Quân ngay lập tức khôi phục lại cử động, yếu ớt khuỵu xuống. Anh, Hạ Quyên hét lên một tiếng rồi định chạy lại, nhưng bàn tay cầm đàn của người con gái kia gảy nhẹ, luồng âm thanh áp bức đẩy lùi Hạ Quyên lại. Trang phục của cô ta, hình như giống trang phục của ca nữ thời xưa thế nhỉ? Nhân mã tự hỏi, Special Land tụt hậu hơn trái đất một chút mà, nhưng về cơ bản thì lối sống, trang phục, thức ăn cũng chẳng khác nhau là bao. Hạ Quyên không quên giải đáp thắc mắc. Không từ bỏ cơ hội tốt, mà kết lúc này đã chạy sang chỗ Hưng Quân, cầm lấy thanh kiếm của anh ta rồi lao tới đâm vào vị trí tim của SP02. Con quỷ hét lên đầy đau đớn rồi ngưng thở. Đúng là mạnh mẽ thật đấy. Ả phụ nữ kia nhếch môi nở một nụ cười hút hồn. Đúng là người nhược đồng ta để ý, ngươi thật là giống chàng. Lên cho ta, bắt chàng ta lại. Còn những kẻ khác gờ yêu ta ết sạch. Nàng ta vung tay một cái, sau đó liền đứng sang một bên. Lúc bấy giờ, một đội quân lính quỷ hùng hậu liền ầm ập xuất hiện. Và bỗng nhiên, sau lưng ma kết xuất hiện một con quỷ cấp SP. SP05 tàng hình tới chỗ anh, nhanh chóng đánh rơi vũ khí rồi khống chế anh, kéo lại chỗ nhược đồng. Ả gảy đàn, rồi điểm nhẹ lên trán ma kết tạo thành một kết ấn khiến anh đứng bất động ở đấy. Ma kết, cự giải thét lên một tiếng. Ả ta bắt ma kết làm gì chứ? Hưng Quân lúc này cũng bỏ lồm cồm lại chỗ mọi người, cả đám đứng tụ vào nhau. Anh ta nói, trước mắt có vẻ như cô ta sẽ không làm hại ma kết. Giờ chúng ta phải tìm cách giải quyết lũ này đã. Mọi người cảnh giác nhìn bọn lính quỷ lững thững đi tới, họ cũng phải đề phòng một tên SP05 có thể tàng hình bất cứ lúc nào. Thế lực hai bên quá chênh lệch, chúng ta lại không có vũ khí gì. Phải làm sao đây? Bạch Dương lo lắng nói. Tôi còn một thanh kiếm dự bị nữa. Hưng Quân lúc này rút từ đâu ra một thanh kiếm cuốn uốn dẻo khác trên người. Tiểu Quyên, em còn phù chú mà pháp sư vẽ cho đúng không? Hạ Quyên gật đầu, vâng, anh em ta lên, mọi người lui lại sâu một chút, hãy cố gắng cảm ứng năng lượng, khai phá sức mạnh đi. Tôi sợ chỉ hai chúng tôi không thể cầm cự lâu được. Nói rồi, Hưng Quân dẫn các bạn sao lùi lại sâu sau một gốc cây cổ thụ, Hạ Quyên tung phù chú lên tạo thành một kết giới bảo vệ họ. Lượng phù chú mà Hạ Quyên có không nhiều, vì mỗi lần vẽ bùa đều tiêu hao rất nhiều năng lượng của pháp sư Zen, hơn nữa hiệu quả cũng không cao lắm. Nhưng ít nhất cô vẫn có thể làm gì đó. 10 sao sốt ruột nhìn tình hình, Bảo Bình thì hôn mê, Ma Kết thì bị bắt đi, tâm tình họ thật không thể nào mà tốt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, họ chỉ mong họ có thứ sức mạnh gì gì đó, để có thể tự bảo vệ mình, bảo vệ người xung quanh và giải cứu cả đám khỏi khốn cảnh này. Họ rất bức bối, cảm thấy hiện giờ bản thân thật vô dụng. Lại nhìn sang hai anh em đang cật lực chiến đấu bên kia, không khỏi cảm động cùng áy náy. Những lá bùa của Hạ Quyên có thể làm tạm dừng hành động của lũ quỷ, nhân lúc đó Hưng Quân liền đâm chết đám quỷ evil. Dường như thanh kiếm của Hưng Quân được rót vào một thứ năng lượng gì đó, chém vô cùng dứt khoát, kết liễu nhanh chóng kẻ thù. Sư tử nghệt mặt ra nhìn chàng trai đang điên cuồng chém gờ Iota S bên kia. Anh ta lợi hại như vậy, lại có thêm mấy thanh kiếm có thể uốn cong thành thắt lưng kia nữa, vậy 3,4 tên tép siêu có là gì với anh ta kia chứ? Nói vậy là, ngay từ lần đầu gặp mặt anh ta đã lừa gạt để tiếp cận cô rồi sao? Nhược đồng đứng quan sát hết thảy. Mặc dù số lượng quỷ đông đảo nhưng điểm yếu của chúng là di chuyển khá chậm, hai anh em kia lại phối hợp ăn ý như vậy, quả thực đáng ngại. Tuy có SP05 nhưng hai tên kia đứng áp sát vào nhau quá kín kẽ, không có cơ hội cho SP05 ra tay. Ả ta thật lười phải ra tay, ả cảm thấy chỉ cần hạ hai anh em nhà kia thì tính mạng 11 người đó ả có thể đoạt dễ dàng, nhiệm vụ cũng hoàn thành. À, không phải 11, là 10 người kia thôi. với lại anh chàng tên ma kết này ả nhất định sẽ giành về, bởi trông anh ta khá giống người yêu năm xưa của ả. Nhược Đồng âu yếm quay sang nhìn ma kết, âm thầm hạ quyết tâm ra tay, phải đánh nhanh thắng nhanh, ả ta không muốn tốn thời gian và sức lực thêm nữa. Quỷ thanh đoạt hồn, theo lời ả nói, một loạt âm thanh phát ra từ cây đàn, ả điên cuồng gảy đàn. Cách chương.